giật mình ngồi dậy sau khi nghe những lời đó. Nhã Đình thấy Ái Nhi đã đứng trước mặt từ bao giờ. Cô ta mỉm cười chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thái độ với cô vẫn như trước, không một chút tôn trọng hay nể mặt. Tôi còn tưởng chị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vì chuyện ngoại tình. Không ngờ lúc ra ngoài gặp đàn ông, chị còn đưa anh tôi đi theo cơ đấy. Mà không biết anh tôi có đi cùng chị thật không? Hay là anh ấy chỉ nói vậy để không phải ly hôn với chị thôi? Nhã Đình nheo ánh mắt đầy nghi ngờ. Hai bên tai đọng lại lời của Ai Nhi nói. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Tuy chưa thể chắc chắn nhưng cô vẫn ngờ hoặc và hỏi Ái Nhi, em đã chụp những bức ảnh này sao? Ái Nhi bật cười thành tiếng rồi xua tay. Tất nhiên là không rồi. Tôi đâu có thừa thời gian để mà đi theo dõi xem chị làm gì với ai. Tôi chỉ chi một ít tiền cho người theo dõi chị thôi. Ái Nhi thừa nhận. Nhã Đình cũng không mất công suy nghĩ xem ai là người đứng sau. Cô cảm thấy bản thân thật ngốc khi không nghĩ đến Ái Nhi. Trong nhà này, ngoài bà Tâm thì có lẽ Ái Nhi là người mong muốn cô bị đuổi đi nhất. Dầu dáng vẻ mệt mỏi vào trong, Nhã Đình đối với Ái Nhi vẫn điềm đạm và từ tốn. Xem phải làm như vậy, theo dõi chị em được gì? Hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy được lợi gì hết. Nhưng đỡ đâu một ngày nào đó vô tình phát hiện ra điều gì đó thì sao? Từ lúc đó chẳng phải là tôi sẽ có cơ hội được đuổi chị ra khỏi nhà. Em có chị đến mức đó sao? Ái Nhi trừng mắt gằn giọng, gương mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ tới mức chỉ muốn xông đến làm hại người đối diện. Đương nhiên tôi ghét cái bản mặt của chị lắm rồi. Mỗi lần nhìn thấy chị tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Đặc biệt là sau chuyện chị tự đắc coi mình là chủ rồi quản lý tiền của anh trai tôi. Tôi chỉ mong chị mau chóng biến khỏi đây. Nhã Đình khẽ à lên một tiếng rồi gật đầu hiểu ý. Hóa ra lý do khiến Ái Nhi bày ra trò theo dõi cô là vì muốn trả thù việc cô không đưa tiền cho cô ta. Nhớ lại chuyện hôm trước, Nhã Đình vốn nghĩ Ái Nhi chỉ nói ra những lời đó trong lúc tức giận. Thật không ngờ Ái Nhi thực sự có ý định trả thù cô, là do cô đã quá nhẹ dạ mà không đề phòng cô ta. Cũng may là chuyện hôm nay không quá nghiêm trọng, ngược lại nó còn giúp cô chứng minh sự trong sạch của mình hơn, nên Nhã Đình không để bụng. Nhìn Ái Nhi, Nhã Đình mỉm cười nhẹ giọng nói, em muốn chị rời khỏi đây xem chừng không thể xảy ra được rồi. Em muốn theo dõi thì chị cứ việc, chị không cấm. Nhưng lần sau nếu có biết được thông tin gì thì tìm hiểu cho chính xác, đừng để xảy ra giống như hôm nay. Chị đang nhắc nhở em thôi, không có ý gì đâu. Hôm nay em không đi chơi sao mà đây nói chuyện với chị vậy? Tôi không thừa thời gian mà đây với chị. Dứt lời, Ái Nhi đứng dậy rồi đi trong cơn tức giận. Đợi tới khi cô ta rời đi, Nhã Đình mới nhẹ nhõm. Ở trong nhà này, ngoài mẹ chồng, cô còn phải đối mặt với cô em chồng khó tính lắm mưu. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, Nhã Đình chẳng biết phải chịu đựng đến bao giờ. Theo chân ông Minh lên phòng, Dì Quân cẩn thận đóng cửa lại. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh liền mở lời. Bố gọi riêng con lên đây là có chuyện gì? Ông Minh không sốt sắng như Dì Quân mà từ tốn hỏi. Chuyện của Nhã Đình là giả hay là do con muốn bảo vệ nó nên nói dối mọi người? Dì Quân không mấy ngạc nhiên khi nghe ông Minh nói những lời này. Anh hiểu tính khí của bố mình hơn ai hết. Khi thấy ông mắng mẹ vì hấp tấp để xảy ra hiểu lầm, anh đã sớm đoán được ông đang có ý định khác. Bố anh xưa nay là một người cẩn trọng. Để kiểm tra hay xác minh một chuyện gì đó cần phải có sự chính xác nhất định. Chuyện Nhã Đình ông chắc chắn là không tin tưởng hoàn toàn. Và nghiễm nhiên sự nghi ngờ của anh là có lý do. Chỉ là Dì Quân vẫn chưa thể đoán ra được lý do thực sự là gì. Trước mắt anh vẫn phải khẳng định lại một lần nữa với ông. Bố, chuyện của Nhã Đình là giả. Cô ấy không ngoại tình. Con đảm bảo với bố việc này. Ông Minh nhớn mày trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu. Con nói vậy thì bố tạm tin. Con phải nhớ, bất kỳ chuyện gì nhỏ nhặt trong gia đình mình nếu bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc làm ăn của công ty. Bố muốn con phải chắc chắn trong mọi việc, không được để sai sót. Con hiểu rồi. Và đặc biệt là đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công ty. Vâng. Giọng nói của ông Minh không đơn thuần là lời nhắc nhở mà còn là lời cảnh báo. Của cuộc đời của ông khó khăn lắm mới gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Những gì hiện tại ông đang có không phải là tự nhiên mà có, hay phụ thuộc vào may mắn. Tất cả đều phải đánh đổi. Tuổi tác của ông đã cao, cũng không còn đủ sức để tiếp tục làm việc. Công ty sẽ sớm được giao lại cho Dịch Quân quản lý. Nhưng trước khi ông hoàn toàn để nó lại cho anh, Ông muốn anh phải tập trung vào nó và phân biệt rõ ràng mọi thứ, không thể để chuyện tư xen vào chuyện công. Chỉ có như vậy ông mới yên tâm để nói cho anh. Chuyện công ty Nhã Đình gặp trục trặc, không thể phát triển như trước. Ông ấy không lấy đó là cái cớ để buộc Dịch Quân phải ly hôn. Bởi nếu ông có suy nghĩ giống vợ mình thì đã không có chuyện đồng ý cho hai người ra ở riêng. Mặc dù ngay từ đầu hôn nhân của hai người là mục đích thương mại, nhưng việc làm ăn giữa hai bên gia đình không ảnh hưởng quá nhiều đến công ty. Nếu nhà Nhã Đình xảy ra chuyện, điều ông lo lắng là chuyện anh quá để tâm, quá yêu thương người bên cạnh mình một cách mù quáng, lỡ có một ngày bị phản bội lúc nào không hay. Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng. Dịch Quân cẩn thận nhìn sắc mặt của bố mình. Trong lòng anh hiện giờ không có lấy một chút cảm xúc đặc biệt. Có lẽ là vì anh không quá bận tâm đến những lời ông nói. Anh tin tưởng Nhã Đình. Anh tin vợ anh sẽ không ngoại tình hay phản bội anh. Một cô vợ ngốc, lúc nào cũng bám dính lấy người, lại còn hay suy nghĩ lung tung như cô, thì chẳng thể nào làm ra chuyện xấu sau lưng của anh được. Khẽ thở dài một tiếng, Dịch Quân mở lời phá tan vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong lúc này. Bố, bố còn chuyện gì căn dặn con nữa không? Ông Minh khẽ đưa đôi mắt nhìn lìn con rồi gật đầu. Con muốn biết vì sao khi nãy ở dưới nhà bố đã nghe giải thích rồi mà vẫn không muốn tin con không? Con chỉ nghĩ là bố chưa hoàn toàn tin tưởng nên mới hỏi lại thôi. Không phải, là do người đàn ông đi cùng với Nhã Đình trong ảnh. Dịch Quân tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông Minh. Bố biết anh ta sao? Bố già chứ không mất trí. Chẳng lẽ bố lại không nhìn ra người suýt nữa đã khiến con bị thất bại trong dự án kinh doanh 3 năm trước? 3 năm trước, ông Minh giao cho Dịch Quân một dự án quan trọng. Đó cũng là dự án khiến mối quan hệ giữa anh và Cảnh Nghi trở nên như bây giờ. Năm ấy Dịch Quân chỉ kể lại cho ông nghe những gì mình làm. Thật là không ngờ ông lại biết tiếng tăm của Cảnh Nghi, thậm chí còn nhớ đến tận bây giờ. Như hiểu được ý của ông, Dịch Quân nhanh chóng giải thích. Nhã Đình có nói với con, cô và Cảnh Nghi là bạn, họ quen nhau cũng được 6 năm rồi. Chuyện này con biết lâu chưa? Con mới biết gần đây thôi. Nhưng bố yên tâm, cô sẽ không làm chuyện gì xấu sau lưng con đâu. Quan hệ giữa họ chỉ là bạn. Con chắc chứ? Con chắc. Ông Minh gật đầu và rồi nói tiếp. Bố sẽ giao lại công ty cho con. Vì vậy bố không muốn con vì bất kỳ chuyện cá nhân nào ảnh hưởng tới công ty. Con hiểu ý bố chứ? Vâng. Diệp Quân nặng nhọc đáp lại. Bản thân anh không muốn gánh vác trọng trách mà bố giao. Nhưng ngoài anh ra, bố chẳng thể nhờ cậy được ai. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn cố gắng để bố tin tưởng. Những lời căn dặn của ông không phải là bộc phát, nhưng anh sẽ có phán đoán của riêng mình. Nâng cốc nước trước mặt lên nhấp một ngụm, ông Minh khẽ hỏi. Chuyện tìm nhà đầu tư cho công ty của bố vợ con thế nào rồi? Có tiến triển chứ? Dạ, con ngừng tìm nhà đầu tư rồi bố. Sao lại ngừng? Không thể tìm sao? Không phải, là bố vợ con không muốn tiếp tục giúp đỡ. Không muốn con tiếp tục giúp đỡ nữa. Ông ấy nói có thể tự mình giải quyết được. Khẽ ử một tiếng nhẹ nhõm, ông Minh tỏ vẻ đồng thuận. Như vậy cũng tốt, con có thể tập trung vào công việc của mình. Dù sao giúp thì cũng đã giúp rồi. Người ta không muốn thì con cũng không nên ép buộc. Dịch Quân im lặng không nói. Anh biết khi nghe được tin này, ông Minh sẽ rất mừng. Bởi vì ngay từ đầu ông đã không muốn anh nhúng tay vào chuyện của nhà vợ. Không chỉ đơn thuần là ngăn chuyện anh tự đầu tư, ông còn liên tục nhắc nhở anh không được quá đề cao để giúp đỡ họ. Không phải là vì bố anh có định kiến với gia đình bên ngoài, mà vì ông lo anh quá tập trung vào việc bên ngoài mà bỏ bê công ty. Mẹ anh có thành kiến với Nhã Đình chỉ bởi vì gia đình cô không môn đăng hộ đối. Bố anh không ủng hộ anh giúp đỡ bên ngoài vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty. Ngay cả em gái của anh cũng cư xử với cô không thân thiện. Bây giờ anh đã hiểu vợ mình phải vất vả thế nào khi làm sâu trong nhà anh. Những áp lực mà anh phải gánh vác bên ngoài kia cũng chẳng lớn hơn cô là bao nhiêu. Sự quan chẳng có cách nào để thay đổi được suy nghĩ của mọi người trong gia đình. Anh chỉ có thể bên cạnh cô thôi. Đưa mắt nhìn đồng hồ, Sự quân chợt nhớ ra Nhã Đình vẫn đang đợi anh ở dưới nhà. Hôm nay anh đã hứa sẽ dành một ngày cho cô, bây giờ vẫn còn ở đây sẽ hết một ngày mất. Sự quân chủ động đứng dậy, kính cẩn nói. Bố, con xin phép ra ngoài. Hôm nay con còn một số chuyện cần làm. Được rồi, con đi đi. Con chào bố. Dịch Quân khẽ cúi đầu quay lưng rời đi. Bước đến ngưỡng cửa, anh đột ngột dừng lại như sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Bố, giá lần này bố không cần phải tham gia. Có con sẽ tự mình giải quyết. Không phải con nói con sẽ rút khỏi dự án này và đã bàn giao lại cho người khác rồi sao? Bàn giao công chuyện xong rồi, con muốn giải quyết cái gì? Chuyện này bố không cần lo, con tự mình có cách giải quyết. Con muốn làm gì thì làm. Giá lần này quan trọng đừng để xảy ra sai sót nào đấy. Con nhớ rồi. Dì Quân dứt lời liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Ông Minh ngồi lại lặng lẽ nhìn ra cánh cửa gỗ đóng lại, rồi thản nhiên tiếp tục việc giang dở. Bước dọc dãy hành lang dài, Dì Quân trầm ngâm suy nghĩ một vài chuyện. Giá lần này hợp tác với bên Tiểu Anh có thể coi như là một dự án quan trọng. Mặc dù đổi người tham gia dự án nhưng anh vẫn có quyền trong việc quyết định. Dì Quân đổi người vào vị trí hợp tác với Tiểu Anh không đơn giản là vì muốn tránh xa cô ta. Anh còn một vài lý do khác phía sau. Đặt chân xuống dưới nhà thì Nhã Đình ngồi một mình trên ghế. Dì Quân chậm rãi đến gần chỗ cô. Xem ngồi đây một mình, mẹ đâu rồi? Mẹ lên phòng rồi ạ. Anh nói chuyện với bố xong chưa? Xong rồi, chúng ta đi thôi. Vâng. Nhã Đình mỉm cười đứng dậy, khoác tay Dì Quân rời khỏi nhà. Hai người cùng ngồi lên xe. Dì Quân cẩn thận cài xe an toàn cho Nhã Đình. Cô rụt rè hỏi anh. Anh với bố nói chuyện gì mà lâu vậy? Chẳng lẽ là chuyện mấy bức ảnh kia sao? Không, bố bàn công chuyện với anh thôi. Mấy bức ảnh đó anh đã giải thích rồi. Bố cũng không trách, cũng không nghi ngờ em đâu. Vâng, em hiểu rồi. Từ lúc Ái Nhi rời đi, Nhã Đình ngồi một mình trong căn phòng chờ đợi Dịch Quân. Khoảng thời gian anh nói chuyện với bố khá lâu khiến cô chẳng thể ngừng suy nghĩ vu vơ. Cô sợ bố muốn riêng anh nói chuyện về mấy bức ảnh kia của cô. Cô lo lắng bố sẽ nghĩ cô là người không đàng hoàng. Mặc dù đã giải thích trước đó, cảm xúc trong cô lúc ấy thực sự rất hỗn loạn. Bây giờ nghe anh nói mọi chuyện đã ổn, cô cũng yên tâm hơn nhiều. Không còn điều vướng mắc hay bộn bề cần phải suy nghĩ, Nhã Đình vui vẻ mở lời. Quân, hôm nay định dẫn em đi đâu vậy? Đi đâu? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, cô liền nhíu mày. Chẳng phải là anh nói hôm nay sẽ dẫn em đi chơi sao? Anh không còn nhớ gì nữa à? Em không nhắc thì anh cũng quên đấy. Tại vì anh có chuyện quan trọng hơn cần làm. Chuyện gì vậy? Anh lại đến công ty nữa sao? Giọng điệu Nhã Đình về cuối nhỏ dần. Nỗi thất vọng đã đè nén khiến cô không thể nói rõ ràng. Dù biết công việc ở công ty không thể bỏ mặc, nhưng cô không giấu nổi sự buồn bực của bản thân. Khó lắm mới có thời gian riêng bên cạnh anh, thế mà vẫn chẳng trọn vẹn. Dì Quân cười trong lòng. Anh nắm tay cô kéo về phía mình, đặt lên môi của cô một nụ hôn. Nhã Đình tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của anh. Và rồi cô cũng nhanh chóng ôm lấy người mà thuận theo anh. Hơi thở ấm áp của Dì Quân dần rời khỏi môi mềm mại mà di chuyển xuống dưới. Anh tham lam cắn mạnh lên chiếc cổ thon nhỏ in hẳn ở trên da dấu vết đỏ ửng. Một tay di chuyển ra sau, cố định người cô. Nhã Đình kêu lên một tiếng. Cô nhanh chóng đưa tay bịt miệng mình lại. Gương mặt của Nhã Đình đỏ ửng, ngại ngùng khi làm chuyện này trên xe. Trong lòng chỉ lo sợ có người nào đó bắt gặp những chuyện đáng xấu hổ. Quân, Quân, dừng lại, đang ở trên xe đấy. Trên xe thì ra sao? Em muốn thử cảm giác mới không? Cô lắc đầu từ chối. Đừng mà, em không muốn. Chẳng phải là anh có chuyện quan trọng cần làm sao? Dì Quân ngẩng đầu lên nhìn Nhã Đình, đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh cười châm chọc. Chuyện quan trọng mà anh muốn làm là chuyện này đấy. Là chuyện này? Phải. Ngoài chuyện này ra thì còn chuyện nào quan trọng hơn sao? Sắc mặt của Nhã Đình tối sầm lại. Cô đánh mạnh vào người anh một cái thật đau cho bõ tức, rồi hậm hực nói. Anh đúng là lắm trò. Em nghĩ anh phải đến công ty chứ. Anh đã hứa hôm nay ở cùng với em rồi, anh sẽ không thất hứa đâu. Dì Quân chủ động lại gần Nhã Đình hơn. Anh nghiêng đầu thì thầm bên tai cô. Vậy em có muốn làm chuyện quan trọng này cùng anh không? Cô ngại tới mức hai má đỏ ửng. Cô vội vàng đẩy anh ra xa, ngồi lùi về sau rồi nhanh tay chỉnh áo lại. Đôi môi lắp bắp mãi mới thành lời. Để tôi hãy tính tiếp, em không muốn làm ở đây. Khẽ thở dài một tiếng, Dì Quân ngả lưng về sau. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ tính đến. Bây giờ anh đưa em đến một nơi nhé. Anh mau đi đi, nhớ là đừng giở trò nữa đấy. Anh nhớ rồi. Dù biết là dư thừa, nhưng Nhã Đình vẫn phải nhắc nhở Dì Quân. Anh luôn thích trêu chọc cô. Nhiều lần bấy trò của anh khiến cô chẳng thể nói nên lời. Chuyện tế nhị thì không thể để người ngoài biết. Có điều chồng cô lại không ngần ngại. Cô vẫn nên đề phòng trước thì hơn. Dì Quân sửa lại áo, khởi động xe. Bánh xe bắt đầu lăn bánh di chuyển dần vào đường quốc lộ. hai người dần rời xa khỏi ngôi biệt thự phía sau. Chiếc xe đi trên đường một đoạn đủ dài, Nhã Đình quay sang phía Dịch Quân hỏi: Quân, anh định đưa em đi đâu đây? Em muốn biết sao? Nhã Đình gật đầu, gương mặt tràn đầy sự hào hứng. Cô thực sự rất hào hứng. Kể từ lúc anh nói điều này với cô lúc sáng, Nhã Đình tò mò nơi mà Dịch Quân đưa cô đến nơi thế nào, liệu có đẹp như cô tưởng tượng hay không. Dịch Quân cười chậm rãi đáp lại: Anh đưa em đến nơi chúng ta sẽ tới khi hưởng tuần trăng mật. Tối muộn, thành phố về đêm không còn ồn ào, khung cảnh tấp nập như buổi sáng. Bầu trời hôm nay không trăng, không sao, cả thành phố như chìm vào màn đêm đen tĩnh lặng. Từ khung cửa sổ của tòa chung cư sang trọng bậc nhất thành phố hắt ra ánh đèn vàng hiu hắt. Đằng sau tấm kính nhìn ra bên ngoài thành phố, Cảnh Nghi cầm trên tay ly rượu vang đỏ đã uống một nửa. Anh ngắm nhìn thành phố từ trên cao, nhàn nhã thưởng thức thứ uống cay nồng trên tay. Tâm trạng thảnh thơi, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về sau như đang đợi người nào đó. Đồng hồ treo tường bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của cả gian phòng. Cùng với tiếng chuông đồng hồ là tiếng chuông cửa. Cả hai thứ âm thanh đều phát ra cùng một lúc. Cảnh Nghi uống hết số rượu còn lại trong ly, khóe môi cong lên mỉm cười, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hài lòng. Đặt ly rượu xuống bàn, Cảnh Nghi chậm rãi bước đến gian phòng chính. Cánh cửa được mở, người bên ngoài cũng không còn bực bội khi phải chờ đợi. Nở ra một nụ cười miễn cưỡng, Tiểu Anh mở lời: Tôi không đến muộn chứ? Đúng giờ hơn tôi nghĩ, mời cô. Cảnh Nghi giơ tay ra hiệu, Tiểu Anh hiểu ý, từng bước tiến vào trong. Ánh đèn vàng trong phòng chợt tắt, thay vào đó là ánh sáng trắng xóa từ chiếc đèn chùm giữa trần. Hai người đồng thời ngồi xuống ghế đối diện nhau. Mặc dù là khách, nhưng Tiểu Anh rất niềm nở, cô ta luôn là người chủ động. Tôi không ngờ anh sẽ gọi điện lại và muốn gặp tôi. Có phải là anh đã đồng ý lời đề nghị hôm trước của tôi phải không? Ngay sau buổi tối cùng Dịch Quân, Tiểu Anh nhận được cuộc gọi từ Cảnh Nghi. Anh ta nói muốn bàn gặp cô bàn một số việc. Giữa hai người hiện tại không có chuyện gì ngoài sự hợp tác trong lời đề nghị trước đó. Chỉ vì một cuộc gọi, Tiểu Anh đã phải cất công sắp xếp công việc và chủ động đến đây. Sau lần này, nếu Cảnh Nghi vẫn không đồng ý hợp tác, Tiểu Anh nhất định sẽ khiến anh ta hối hận và đã dám từ chối một sự hợp tác tốt. Con người Tiểu Anh là vậy, khi không được thì sẽ hủy hoại tàn nhẫn. Vẫn là giống lần gặp đầu tiên, Cảnh Nghi không vội vàng, mọi cử chỉ của anh đều rất từ tốn và có chút chậm chạp. Rót một ly rượu vang, Cảnh Nghi đưa nó về phía Tiểu Anh. Cô muốn uống cùng chứ? Rất vinh hạnh. Tiểu Anh vui vẻ nhận lấy ly rượu từ tay Cảnh Nghi. Âm thanh va chạm giữa hai ly thủy tinh vang khắp gian phòng kín. Sau lần va chạm ấy, chất lỏng màu đỏ trong ly rượu vang chỉ còn một nửa. Đặt ly xuống bàn, Cảnh Nghi lên tiếng: Tôi đã suy nghĩ về lời đề nghị hôm trước của cô. Hai mắt Tiểu Anh sáng rực, tâm trạng lập tức trở về sự phấn chấn khi nghe được những lời này. Anh đồng ý chứ? Tiểu Anh cực kỳ mong chờ vào câu trả lời của Cảnh Nghi. Bởi chỉ khi anh ta gật đầu đồng ý, cô ta mới có thể tiếp tục kế hoạch bản thân định ra từ trước. Mọi hy vọng đều đổ dần về phía Cảnh Nghi. Cảnh Nghi đối với Tiểu Anh giống như một khách hàng lớn. Anh ta cẩn trọng gật đầu, hắng giọng đáp lại: Tôi đồng ý với lời đề nghị của cô. Thật sao? Nhưng sao anh lại đồng ý? Tôi nhớ lần gặp đầu tiên anh đã rất lưỡng lự cơ mà. Mặc dù trong lòng đang rất vui vẻ sau khi nhận được lời đồng ý của Cảnh Nghi, nhưng Tiểu Anh không phải là kiểu người hấp tấp. Cô ta vẫn có những thắc mắc của riêng mình. Lần gặp đầu tiên để nói với lời đề nghị, Cảnh Nghi đã không đồng ý. Thậm chí sau lần gặp, Tiểu Anh còn tưởng anh ta sẽ không bao giờ liên lạc lại. Bây giờ nhận được lời đồng ý, Tiểu Anh cần một lý do để giải đáp cho sự nghi ngờ của bản thân. Cảnh Nghi nhớn mày nhìn Tiểu Anh, hắng giọng hỏi lại: Cô đang nghi ngờ tôi đồng ý vì có ý đồ xấu sao? Tôi không có ý này, tôi chỉ có chút băn khoăn về quyết định của anh mà thôi. Cũng giống như việc anh đã lưỡng lự khi tôi đưa ra yêu cầu vào lần gặp đầu tiên vậy đấy. Cảnh Nghi bật cười thành tiếng rồi gật đầu vài lần. Con người của Tiểu Anh quả thực giống như những gì anh từng tìm hiểu. Cô ta không hề hấp tấp trong bất kỳ chuyện gì, dù đã chắc chắn cũng thể hiện cảm xúc thật ngược lại, còn tỏ vẻ nghi ngờ để không bị nắm thóp. Lời của Tiểu Anh nói không phải là không có lý. Ngay từ lúc đầu anh đã không cho cô ta thấy thành ý của bản thân. Bây giờ đột ngột chấp nhận đề nghị, người như Tiểu Anh không nghi ngờ mới là điều lạ. Cảnh Nghi không tỏ ra khó chịu, còn rất vui vẻ giải thích với cô ta. Tôi đồng ý vì cảm thấy lời đề nghị của cô có lợi cho tôi. Tôi rất muốn lấy lại danh dự lúc trước của mình. Như vậy cũng khiến cho cô nghi ngờ hay sao? Không, tôi chỉ tò mò điều gì đã khiến anh thay đổi suy nghĩ lúc đầu thôi. Nếu anh đồng ý và chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Hy vọng vậy. Âm thanh của tiếng chạm ly vang lên. Số rượu trong ly cũng vơi dần sau tiếng động. Không gian trong phòng dần trở nên đầy mê hoặc. Trở về nhà sau một chuyến đi chơi dài, Nhã Đình mệt nhọc nằm xuống giường để mệt mỏi. Nơi Diệp Quân đưa cô đến là nơi hai người sẽ tận hưởng tuần trăng mật cùng nhau sau khi anh kết thúc dự án lần này. Ở đó cách thành phố khá xa, là một vùng quê yên bình và nhiều cảnh đẹp. Mặc dù điểm đến không phải những nơi xa hoa như ở nước ngoài, nhưng Nhã Đình lại rất thích chỗ mà Diệp Quân chuẩn bị. Chúng phù hợp với cô. Sau khi kết hôn, hai người thường xuyên xa cách. Đã vậy trong nhà còn xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Diệp Quân thời gian đầu chẳng có thời gian quan tâm đến cô, thế nên bây giờ anh mới muốn bù đắp lại những chuyện bản thân chưa làm cho cô. Bước vào phòng sau Nhã Đình, Diệp Quân nhận ra vợ mình đang mệt mỏi nằm trên giường, cởi chiếc áo khoác ngoài. Anh chậm rãi lại gần chỗ cô hỏi han: Em sao vậy? Đi một ngày dài nên mệt mỏi sao? Nhã Đình gật đầu: Hơi mệt một chút, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi. Anh vào thay đồ đi. Được, vậy em nghỉ ngơi đi. Vâng. Diệp Quân nhẹ nhàng xoa đầu Nhã Đình rồi đứng dậy đi vào trong nhà tắm. Nhã Đình nhanh chóng ngồi dậy, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi, rồi sắp xếp lại đống lộn xộn trong phòng. Hôm nay ai cũng thấm mệt nên cần phải nghỉ sớm. Trong lúc dọn dẹp quần áo trên ghế giúp Diệp Quân, Nhã Đình vô tình phát hiện một thỏi son trong túi áo. Cô cẩn thận mở ra xem mới biết đây là thỏi son chưa qua sử dụng, hơn nữa còn được đặt trong một hộp quà rất đẹp. Nhã Đình nhíu mày đầy nghi hoặc. Cô trước nay không hề dùng son màu này và cũng chưa từng đòi hỏi anh. Thế mà nay trong túi áo lại có thỏi son được bọc trong hộp quà. Nhã Đình tò mò quay lại túi áo. Túi quần hay hộp quà cũng không thấy tấm thiệp hay tờ giấy đi kèm. Nếu đã là quà tặng thì chắc chắn không phải có lời chúc. Nhưng cô lục mãi mà không tìm ra. Bỗng nhiên trong túi chồng mình xuất hiện một hộp quà lạ. Nhã Đình không thể không thắc mắc. Trong đầu cô có nhiều suy nghĩ, cũng có một vài suy đoán, nhưng đều không có bằng chứng nên chẳng thể khẳng định được gì. Rồi cô lại cho rằng biết đâu đây là món quà anh muốn tặng cô, muốn làm cho cô bất ngờ mà không nói. Có thể anh không rõ màu son cô dùng nên mới mua nhầm một màu khác. Nhã Đình cố để bản thân nghĩ đến những điều tiêu cực, bởi vì cô không muốn nghi ngờ người chồng lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng cho mình. Tiếng động từ trong nhà tắm phát ra, Nhã Đình vội vàng cất thỏi son về chỗ cũ. Cô hấp tấp thu dọn đồ đạc cho gọn gàng. Bữa lúc ra ngoài, anh thấy cô đang động vào quần áo của mình thì sốt sắng tiến tới. Anh nhanh tay lấy áo khoác từ chỗ cô rồi cười gượng: Muộn rồi, cả ngày hôm nay đi bên ngoài mệt, xem không nghỉ ngơi mà còn làm mấy chuyện này. Tại vì em thấy bừa bộn quá nên dọn qua thôi. Anh sao vậy? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm. Anh bị ốm à? Sĩ Quân lắc đầu phủ nhận: Anh không sao, chắc tại vừa mới tắm nước ấm xong nên người vẫn còn nóng. Thêm ngủ đi, để anh dọn nốt chỗ này cho. Em làm được mà. Anh rửa tóc cho khô đi, để như vậy dễ cảm lạnh lắm đấy. Anh đi cất mấy thứ này rồi sấy sau. Em cứ lên giường nghỉ đi. Không để Nhã Đình có cơ hội nói thêm lời nào, Diệp Quân vội vàng mang quần áo của mình ra ngoài. Cô đứng từ sau, lặng lẽ nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của anh. Đôi mắt khẽ nheo lại đầy nghi hoặc. Khi nãy cô chỉ vô tình chạm vào áo anh, thế mà anh đã gấp gáp lấy lại từ chỗ cô. Hành động ấy của anh khiến cô không thể không băn khoăn. Ngày thường cô vẫn là người giúp anh thu dọn quần áo bẩn, hôm nay anh lại chủ động giúp đỡ. Nếu là sự giúp đỡ bình thường đã không có gì đáng lo ngại hay phải bận tâm, nhưng thái độ khi nãy của anh rất khác. Sắc mặt trắng bệch, lời nói thì lúng túng vội vàng, như thể đang sợ bị phát hiện ra chuyện gì đó. Suy nghĩ anh mua quà để tạo bất ngờ cho cô bỗng chốc trở nên mờ nhạt hẳn. Mặc dù đã cố gắng suy nghĩ khác đi, nhưng cô lại không thể nào ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung. Bộ tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nhã Đình nhìn xung quanh, nhận ra tiếng chuông đó phát ra từ điện thoại của Diệp Quân. Cô chậm rãi tiến lại gần, cầm lên xem thử. Bên màn hình thông báo hiển thị dòng chữ nhắc nhở công việc. Ngày mai Diệp Quân có một cuộc hẹn lúc 8 giờ sáng tại công ty. Nhã Đình vô tình ấn vào thông báo để xem đầy đủ hơn. Nhưng khi ấn vào những gì cô đọc được lại chỉ giống như khi nãy, không hề có phần chú thích hay lưu ý thêm, khiến Nhã Đình càng thêm tò mò về cuộc hẹn ngày mai của Dịch Quân. Không rõ cuộc hẹn này nhắc nhở việc gặp đối tác hay một người nào đó. Trong nội dung không ghi chú làm Nhã Đình thêm tò mò. Việc sắp xếp hay thông báo lịch họp thường ngày trong công ty đều do thư ký riêng của Dịch Quân làm. Hôm nay thấy tin này trên điện thoại, Nhã Đình lại lăn tăn. Có phải do Dịch Quân hay quên nên mới cố ý đặt lịch nhắc nhở? Cô vội tìm lại lịch sử. Ngoài thông báo nhắc nhở khi nãy thì trong điện thoại của anh có vài nhắc nhở khác. Đọc dòng thời gian, Nhã Đình bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cô có cảm giác hệt như đã từng biết mà thôi. Âm thanh từ bản lề sắt phát ra phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng trong phòng. Nhã Đình để điện thoại, Dịch Quân trở về chỗ cũ. Cô nhìn anh cười hỏi, anh cho mấy đồ đó vào máy giặt chưa? Anh cho rồi, cũng đã bấm máy luôn rồi. Vậy cứ để đó, sáng mai em phơi. Dịch Quân gật đầu, đem cất những bộ quần áo đã khô lại gần chỗ Nhã Đình đang đứng. Anh thở dài đầy mệt mỏi, ôm chầm lấy cô rồi tựa đầu lên bờ vai gầy than vãn. Vợ ơi, anh mệt quá, chúng ta đi nghỉ thôi. Nhã Đình làm như không có chuyện gì. Cô vòng tay qua sau, ôm lấy người anh. Chẳng phải khi nãy em đã nói để việc đó em làm cho sao? Anh cứ tự mang phiền phức vào người đó chứ. Anh muốn giúp em thôi mà. Lần sau cứ để em làm. Anh biết rồi. Những công việc không tên thường ngày ở nhà đều do một tay Nhã Đình làm. Thỉnh thoảng được nghỉ, Dịch Quân cũng phụ giúp vài việc, nhưng chủ yếu vẫn là cô. Anh không phải động tay vào chuyện nội trợ nên mới làm một chút than mệt là phải. Dịch Quân vốn cố chấp, cứ luôn muốn làm theo ý mình rồi ôm hết việc vào người. Nhã Đình nhiều lần nhắc nhở cũng chẳng có tác dụng. Anh giúp cô làm việc nhà, cô rất vui. Chỉ có ngày hôm nay, trong lòng cô không an tâm chút nào. Tâm trí suy nghĩ nhiều thứ, vài cảm xúc không đáng có hiện hữu mà không thể ngừng nghĩ đến. Nhã Đình im lặng một lúc rồi hỏi khéo, Quân, mai anh có cuộc họp gì không? Dịch Quân ngẩng đầu lên nhìn Nhã Đình. Anh có, sao vậy? Em muốn đi đâu à? Không, em chỉ hỏi thế thôi. Ngày mai có cuộc họp, bây giờ phải ngủ sớm mới có sức. Em đang tính trốn tránh phải không? Trốn tránh gì chứ? Anh nói em không hiểu. Thì trốn tránh việc sáng nay em hứa với anh đấy. Nhã Đình trao mày cố nhớ lại. Được khoảng chừng một lúc thì mới nhận ra. Hai má cô bỗng chốc đỏ ửng, gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng. Đôi môi mềm lắp bắp mãi mới thành lời. Chuyện đó em không có trốn. Nhưng hôm qua anh làm rồi mà. Anh không để cho em nghỉ ngơi được sao? Không phải là anh không cho em nghỉ, tại em quá hấp dẫn với anh đấy. Quân, để khi khác nhé, mai còn buổi họp mà. Biển tài nghe rõ từng tiếng năn nỉ của Nhã Đình. Mặc dù tiếc nuối, nhưng Dịch Quân vẫn ngậm ngùi đồng ý. Dẫu sao anh không muốn vợ anh phải mệt mỏi. Đợi khi tâm trí của cô thoải mái, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Buông tay khỏi người Nhã Đình, Dịch Quân thở dài chán chường. Em nói vậy rồi thì để khi khác vậy. Lần sau em không được từ chối anh đâu đấy. Có lần nào em từ chối anh đâu. Em chỉ rời sang ngày khác thôi mà. Được rồi, đây là lần cuối. Vâng. Nhã Đình vui vẻ ôm lấy tay Dịch Quân rồi cùng anh lên giường. Ánh đèn cuối cùng trong căn phòng chợt tắt. Không gian tĩnh lặng bao trùm khắp nơi. Dịch Quân nghiêng người ôm chặt Nhã Đình trong lòng. Anh để cô gối đầu lên tay của mình, khoái chí tận hưởng giây phút bình yên. Quay đầu lén nhìn anh, Nhã Đình vội thu ánh mắt chăm chăm vào khoảng không vô định. Cô bắt đầu chìm dần trong suy nghĩ của riêng mình khi anh đã say giấc. Khi nãy cô hỏi, anh nói ngày mai có cuộc họp quan trọng trùng với lịch nhắc nhở trong điện thoại khi nãy. Nhưng điều mà cô băn khoăn nhất chưa dám nói ra. Nhã Đình tự trấn an bản thân rằng, người anh gặp là đối tác, là khách hàng, chứ không phải là người mà cô đang nghi ngờ trong đầu. Nhã Đình chậm rãi quay người đối diện Dịch Quân. Cô lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi bất giác đưa tay lên chạm vào mặt. Ngón tay thon dài của cô di chuyển dọc theo chiếc mũi cao, sau đó bắt đầu tiến đến những nơi khác trên mặt. Dù chẳng phải là lần đầu tiên làm những chuyện này, nhưng mỗi lần anh ngủ cô đều rất thích làm chúng. Bởi chỉ khi anh ngủ cô mới có cơ hội để chọc phá, để ngắm nhìn người chồng hoàn hảo của mình. Khi nãy cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi lại nghi ngờ anh. Dẫu biết rằng không nên, nhưng cô chẳng thể ngăn nổi bản thân. Chỉ khi bình yên bên anh thế này, cô mới chậm rãi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Anh luôn làm những điều tốt nhất cho cô, luôn nghĩ cho cô đầu tiên. Ngay cả khi cô ra ngoài cùng cảnh nghi mà không nói một tiếng, anh cũng không giận. Thậm chí trước mặt bố mẹ, anh còn một mực bênh vực cô. Bỗng nhiên Nhã Đình cảm thấy bản thân mình đáng trách quá. Đáng lẽ sao cô không nên nghi ngờ anh? Hôn nhân quan trọng là niềm tin. Anh đã chứng minh được điều đó thì cô cũng phải vậy. Bàn tay nhỏ đang di chuyển nhịp nhàng trên mặt anh đột nhiên bị bắt lại một cách bất ngờ. Nhã Đình giật mình sau khi nhận ra. Cô mở to mắt đầy kinh ngạc, tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Dị Quân từ từ mở mắt. Sâu trong đáy mắt của anh là gương mặt xinh đẹp của Nhã Đình. Anh đặt tay cô lên ngực của mình, cánh tay đang để cô gối đầu chậm rãi kéo vào gần hơn. Anh gai sát bên cô và nói: em trốn tránh anh, bây giờ đã nhân lúc anh ngủ để mà giở trò đấy à? Nhã Đình lắc đầu, cô ngập ngừng đáp: em có giở trò gì đâu. Vậy từ nãy tới giờ cái tay này của em đang làm gì đây? Dị Quân chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực của mình. Bị phát hiện, Nhã Đình xấu hổ, mặt đỏ bừng. Em chỉ muốn xem lúc chồng mình ngủ đẹp trai thế nào thôi. Anh giận à? Sao anh phải giận mấy chuyện nhỏ này? Em đấy, cũng rất lắm trò. Anh khẽ đặt lên trán cô một cái. Cô vội đưa tay lên xoa trán rồi cằn nhằn: em đâu có lắm trò bằng anh, suốt ngày chỉ biết bắt nạt em thôi. Được rồi, anh chịu thua em. Bây giờ em nằm ngủ yên được chưa? Vâng. Tựa đầu vào người Dịch Quân, Nhã Đình vừa nhắm mắt liền nhớ ra một chuyện. Cô ngẩng đầu lên chớp mắt vài cái: Quân, mai đến công ty với anh nhé. Em từ lúc nào chẳng được, anh còn đang lo em bận không tới đây. Em sẽ tới và mang cả cơm trưa cho anh. Ừ, nghe theo em hết. Chỉ cần Nhã Đình muốn, Dịch Quân liền gật đầu đồng ý, miễn sao điều đó khiến cô vui. Buổi sáng cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị tài liệu cho Dịch Quân mang đến công ty. Hôm qua ở bên ngoài cả ngày mệt mỏi rã rời, cô còn tưởng hôm nay không thể dậy nổi, vậy mà lại thức dậy sớm hơn thường ngày. Dịch Quân thay đổi xong bước ra khỏi nhà tắm, lại gần chỗ Nhã Đình lấy tài liệu. Anh không quên nhắc nhở cô vài câu trước khi đi: ở nhà đừng làm việc quá sức, khi nào đến công ty thì nhớ nhắn cho anh. Em biết rồi, em có phải trẻ con đâu mà anh cứ nhắc nhở mãi. Dịch Quân nhéo má Nhã Đình trêu chọc: em còn trẻ hơn cả kẻ con đấy. Đau em mau đi làm đi. Nhã Đình chau mày liên tục, xoa lên chỗ má bị Dịch Quân nhéo. Anh bật cười thành tiếng, đặt lên trán của cô một nụ hôn tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Đứng trên tầng, nghe tiếng xe của anh khuất xa dần biệt thự, Nhã Đình yên tâm bắt đầu một ngày mới. Đến công ty, Dịch Quân nhanh chóng vào phòng làm việc, chuẩn bị một số thứ quan trọng. Loay hoay một lúc, rồi cũng nhìn đồng hồ treo tường. Sắp đến giờ hẹn, kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa để chắc chắn hơn, Dịch Quân mới yên tâm thở phào. Vừa ngồi xuống ghế, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Dịch Quân chỉnh lại trang phục, hắng giọng lên tiếng: mời vào. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Tiểu Anh từ bên ngoài bước vào bên trong. Tôi đi gần đến chỗ của anh, không cần một lời mà chủ động ngồi xuống ghế bên cạnh. Thái độ của Tiểu Anh hôm nay rất khác thường, không giống dáng vẻ thường ngày khi gặp Dịch Quân. Mọi lần anh chủ động gọi điện hay hẹn gặp, cô ta đều vui sướng tới nỗi thể hiện niềm vui ra bên ngoài mặt. Nhưng lần này thì không, một vẻ mặt không có chút biểu cảm và lời nói lạnh lùng vang lên: anh hẹn gặp em có chuyện gì không? Dịch Quân không vội vàng mà lặng lẽ quan sát thái độ của cô ta. Anh cố ý tỏ ra ngạc nhiên và hỏi: cô sao vậy? Thế không khỏe ở đâu à? Em ổn, anh quan tâm em làm gì chứ? Không phải hôm trước anh nói là không muốn gặp em nữa sao? Hẹn em bây giờ là có gì không? Hóa ra là cô giận chuyện hôm trước. Tiểu Anh khoanh tay trước ngực, bên tai nghe rõ từng lời Dịch Quân nói. Cô ta tỏ thái độ hậm hực, không vui để anh nhận ra cũng không phải là dư thừa. Chuyện của tối hôm trước, mặc dù cố ý nhưng trước mặt Dịch Quân, Tiểu Anh vẫn tỏ ra mình là người tốt, giống như một người bạn đưa ra lời khuyên. Không ngờ lại khiến Dịch Quân tức giận. Đã vậy, anh còn nói những lời khó nghe. Tiểu Anh vẫn luôn ôm uất ức trong lòng từ chuyện hôm đó, nhưng hôm nay gặp mặt cô ta liền tỏ ra giận dỗi. Dịch Quân hiểu Tiểu Anh muốn gì. Nếu không phải vì chuyện riêng, anh đã không xuống nước rồi hẹn gặp cô ta ở đây. Nén tiếng thở dài vào trong, Dịch Quân tử tốn nói: mà tôi hẹn gặp cô cũng vì chuyện hôm trước. Anh lại muốn trách mắng em để bảo vệ vợ mình đấy à? Không, tôi muốn xin lỗi cô. Tiểu Anh tròn mắt ngạc nhiên, cô ta lúng túng hỏi lại: em muốn xin lỗi em sao? Phải. Lý do? Hôm trước tôi đã quá lời với cô. Dù sao cô cũng muốn tốt cho tôi nên nói như vậy. Tôi nóng tính nên là ngôn từ mất kiểm soát cho tôi xin lỗi. Từ khi quen biết Dịch Quân đến bây giờ, Tiểu Anh không ngờ anh lại là người thích đem cho người khác nhiều bất ngờ đến như vậy. Buổi tối hôm trước anh còn nổi nóng nặng lời với cô, mà hôm nay lại chủ động hẹn gặp chỉ vì muốn xin lỗi. Tiểu Anh vui mừng trong lòng nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Cô ta không nghi ngờ anh có ý đồ xấu mà chỉ đang giả vờ làm cao. Dịch Quân, lời xin lỗi này của anh em không dám nhận. Sao vậy? Hôm trước em chỉ có ý nhắc nhở anh về vợ anh thôi, thế mà anh đã nổi giận. Em bảo vệ Nhã Đình như vậy, lỡ sau này em có nói gì thêm, anh lại tức giận, đổ trách nhiệm lên em thì sao? Tiểu Anh, tôi không có ý này. Em thấy anh tin tưởng Nhã Đình quá đấy. Đôi khi anh không thể biết được sự thật. Là bạn thêm muốn khuyên anh thôi, nhưng có lẽ là không có lần sau đâu. Tiểu Anh ra vẻ đáng thương. Những lời cô ta nói đều cố tỏ ra cho người ngoài nhìn thấy mình là nạn nhân. Quen biết Tiểu Anh đã lâu, Dịch Quân đã sớm hiểu bản chất của cô ta. Trong lòng sớm đã không còn kiên nhẫn với kiểu người được voi đòi tiên. Anh vẫn phải gắng gượng nhẫn nhịn, nếu không sẽ hỏng chuyện. Nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo và giả tạo. Kiềm nén cơn tức giận vào trong, anh hắng giọng nói: Tiểu Anh, tôi hiểu là cô muốn tốt cho tôi nên mới nói những lời đó. Cũng chính vì hiểu, tôi đã hẹn gặp cô để xin lỗi. Dịch Quân ngừng lại đôi chút, lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ đưa cho Tiểu Anh. Đây là quà xin lỗi mà tôi tặng cô. Tôi không biết là cô có thích nó hay không, dù sao cũng là tấm lòng của tôi, hy vọng là cô sẽ nhận. Tiểu Anh ngỡ hoặc lấy món quà từ tay của Dịch Quân, mở hộp quà ra. Tiểu Anh ngạc nhiên khi thấy một thỏi son cao cấp bên trong. Cô ta mừng rỡ dở ra xem, nhận ra màu son mà anh chọn cũng chính là màu son mà cô ta thích nhất. Tiểu Anh vui mừng trong lòng khi nhận được món quà này. Mà đã để có thể mua được màu son cô ta yêu thích thì chắc chắn Dịch Quân đã phải nhìn cô rất lâu. Những lần Dịch Quân bị từ chối, bị Dịch Quân từ chối tình cảm vì anh phớt lờ, Tiểu Anh còn tưởng bản thân mình không còn cơ hội. Bây giờ nhận được món quà này, cô ta có cảm giác anh đang dần có tình cảm lại với cô ta. Nhìn sắc mặt vui vẻ của Tiểu Anh, Dịch Quân khẽ lên tiếng: Tiểu Anh, cô bôi thử xem có hợp không. Tiểu Anh gật đầu nhanh chóng làm theo, bôi một lớp son mỏng lên môi. Tiểu Anh rất ưng ý với màu sắc của son. Cô ta cẩn thận đóng thỏi son lại, giữ gìn nó giống như một món quà đặc biệt. Nỗi uất hận trong lòng của chuyện ngày hôm trước không còn nữa. Tiểu Anh hắng giọng: Cảm ơn anh về món quà này, em rất thích. Màu son anh chọn cũng là màu mà em hay dùng đấy. Thật vậy sao? Tôi tìm ở rất nhiều cửa hàng mới chọn được thỏi son này, sợ là cô sẽ không thích. Giờ nghe vậy thì tốt rồi. Những lời Dịch Quân nói vẫn còn vang vẳng bên tai của Tiểu Anh. Dù nhận đi vẻ ngạc nhiên của mình, cô ta ngờ vực hỏi lại: Nhưng tìm thỏi son này rất lâu hay sao? Phải, tôi tìm mấy cửa hàng lận đấy. Tại vì nhiều cửa hàng không có màu son này nên mới phải tốn công đến như vậy. Đôi mắt của Tiểu Anh cong lên tạo thành một đường tuyệt mỹ, vẻ mặt đắc chí: Em mới công mua một thỏi son cho một người phụ nữ thế này, không sợ vợ mình biết rồi ghen hay sao? Cô sẽ không ghen đâu. Làm sao mà anh biết được cô có ghen hay không? Dịch Quân im lặng không đáp lại. Trong lòng anh luôn đinh ninh, kể cả khi Nhã Đình biết chuyện này cô sẽ không ghen. Rất nhiều lần anh đã chứng minh bản thân chung thủy với cô. Chẳng lẽ từng đó việc vẫn chưa đủ để cô bỏ ngoài tai những lời bàn tán của người xung quanh? Tiểu Anh không quan tâm Dịch Quân có trả lời hay không, cầm trên tay thỏi son anh tặng. Tâm trí cô ta bây giờ vừa nghĩ ra được một chuyện, điều đó khiến cho Tiểu Anh để tâm hơn nhiều. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống. Dịch Quân vẫn còn một chuyện muốn nói trước khi Tiểu Anh rời đi. Tiểu Anh, cô thích son này thật chứ? Thật mà. Nói dối anh thì được gì? Anh lo là em giả vờ thích hay sao? Dịch Quân mỉm cười: Nếu cô thích món quà của tôi đến vậy, hy vọng cô sẽ luôn mang nó bên người. Đây là điều chắc chắn mà, anh không cần nhắc. Một thứ đặc biệt như vậy cô phải đem theo rồi. Chưa kể Tiểu Anh còn muốn một vài người được nhìn thấy món quà này nữa. Dịch Quân, ngoài chuyện này ra anh còn muốn nói gì với em không? À, tôi không. Nếu vậy thì em xin phép về trước nhé, em còn một cuộc họp. Được thôi, làm phiền thời gian của cô rồi. Không sao. Tiểu Anh đứng dậy, cầm theo món quà vui vẻ rời khỏi phòng. Dịch Quân đứng lại phía sau, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Kết quả của buổi hẹn ngày hôm nay không tệ như anh tưởng, thậm chí là còn rất thành công. Việc anh cần làm bây giờ là ngồi đợi kết quả mà cuộc hẹn này mang đến. Cố gắng thêm một chút, sau khi dự án kết thúc, anh có thể dành thời gian bên gia đình mình. Rời khỏi phòng làm việc, Tiểu Anh vui vẻ mang theo Thỏi Son ra bên ngoài. Cô đến một góc khuất của công ty, lặng lẽ mở điện thoại, gọi điện cho một người. Âm thanh nhạc trở vang lên. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia liền có tiếng người đáp lại. Cô bảo tôi có chuyện gì không? Đã thống nhất là nếu không có việc thì sẽ hạn chế liên lạc hay sao? Giọng điệu của Cảnh Nghi khi nhận được cuộc điện thoại nghe rất khó chịu, giống như thể vừa bị ai đó làm phiền. Tiểu Anh nhanh chóng nhận ra sự khó chịu này, vội vàng giải thích. Tôi đặt ra đề nghị này mà, chẳng lẽ tôi lại không nhớ? Tôi gọi để nhắc anh thôi. Cô muốn nhắc chuyện gì? Sắp đến ngày ký kết hợp đồng chính thức cho xây dựng rồi, anh mau chóng làm việc của mình đi. Cảnh Nghi khẽ thở dài một tiếng, ngữ điệu nhàn nhã vang lên. Tôi biết rồi, cô không cần phải lo lắng, tôi tự biết mình phải làm gì. Đúng là tôi thất vọng đấy. Dứt lời, Tiểu Anh cúp máy. Nhưng màn hình điện thoại tắt dần, cô ta mới yên tâm rời khỏi chỗ đang đứng. Tiểu Anh cảm thấy dường như mọi thứ đang đứng về phía cô ta, tất cả đều rất thuận lợi, từ công việc đến tình cảm. Không uổng công cô ta ngày đêm lên kế hoạch. Bước dọc hành lang công ty, Tiểu Anh vô tình bắt gặp Nhã Đình đang đứng ở phía đối diện. Cô ta nhếch môi nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, nhanh chóng bước lại gần chỗ cô. Nhã Đình, lâu rồi không gặp, dạo này cô ổn chứ? Tiểu Anh bất ngờ xuất hiện trước mặt, khi Nhã Đình không kịp phản ứng. Không những thế, cô ta lại còn chủ động hỏi han. Nhã Đình thực lòng không muốn tiếp chuyện, nhưng lại không thể bỏ đi một cách bất lịch sự. Cô đành miễn cưỡng trả lời. Cảm ơn cô, tôi vẫn ổn. Cô tới công ty làm gì vậy? Đương nhiên là gặp Dịch Quân rồi. Cô nghĩ tôi đến để gặp ai? Cô tới gặp anh Quân sao? Tôi nhớ anh ấy bàn giao công việc cho người khác làm rồi cơ mà. Hai người còn gặp nhau làm gì? Nhìn vẻ mặt sốt sắng của Nhã Đình, Tiểu Anh càng thêm thích thú. Cô ta bắt đầu buông những lời châm chọc. Dù không làm việc chung, nhưng quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Việc hẹn gặp mặt nhau là chuyện thường tình. Không lẽ bây giờ cô lại cấm Dịch Quân không được gặp người khác? Công việc của anh Quân thường xuyên về gặp khách hàng, tôi không ngăn cấm hay không cho phép anh ấy gặp gỡ người khác. Nhưng đối với một số người, tôi không yên tâm để anh ấy gặp. Ánh mắt Nhã Đình nhìn về phía Tiểu Anh, cô ta liền nhận ra cô đang ám chỉ mình. Bàn tay vô thức siết chặt kìm nén cơn tức giận. Tiểu Anh khẽ gật đầu vài cái, vờ như không để tâm những lời Nhã Đình nói. Cô ta lấy từ trong túi Thỏi Son Dịch Quân tặng, rồi giả vờ đánh son trước mặt Nhã Đình. Bắt gặp thỏi son trên tay của Tiểu Anh, Nhã Đình chợt nhận ra đó là thỏi son hôm qua cô vô tình nhìn thấy trong túi áo của Dịch Quân. Cô vốn cứ nghĩ anh mua son đó là để tặng cho mình, không ngờ bây giờ nó lại nằm ở trong túi của Tiểu Anh. Nhã Đình không hấp tấp làm lớn chuyện, cô vẫn bình tĩnh mở lời. Tiểu Anh, thỏi son này cô mua ở đâu vậy? Tiểu Anh nhớn mà nhìn lại thỏi son trên tay của mình. Cô biết để làm gì? Tôi thấy thỏi son này rất đẹp nên muốn hỏi cô chỗ mua thôi. Tiểu Anh cẩn thận cất thỏi son vào trong túi, từng hành động đều vô cùng thận trọng, dường như cô ta rất quý trọng nó. Khẽ thở dài một tiếng, Tiểu Anh khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đắc chí. Chỗ mua thỏi son này á, tôi nghĩ là cô nên hỏi chồng mình thì hơn. Hỏi anh Quân, sao lại vậy? Chủ động bước gần đến chỗ của Nhã Đình, Tiểu Anh ngả người về phía trước. Cô ta nghiêng đầu thì thầm bên tai cô. Đây là anh Quân tặng tôi đấy. Nhã Đình giữ người trong giây lát, miệng lưỡi cứng đờ, chẳng nói được lời nào. Bên tai vẫn còn văng vẳng những lời Tiểu Anh vừa nói. Nhưng bộ dạng của Nhã Đình lúc này, Tiểu Anh lại càng muốn buông lời châm chọc cô hơn. Cô ta vỗ nhẹ vài cái vào vai Nhã Đình, ngữ điệu hệt như đang thương cảm. Mối quan hệ giữa tôi và Dịch Quân rất thân thiết. Nếu cho anh ấy biết tôi thích gì, đương nhiên là anh ấy biết rồi. Cô đừng có suy nghĩ nhiều. Nhã Đình đưa mắt nhìn Tiểu Anh, trong đầu hiện giờ đang rất nhiều bộn bề, nhưng cô vẫn điềm nhiên đáp lại. Cô không cần phải nhắc tôi, tôi đương nhiên là sẽ không để bụng chuyện này. Anh Quân mua quà tặng đối tác là chuyện thường tình. Không chỉ riêng cô, mà những khách hàng đang hợp tác cùng với anh ấy đều sẽ làm như vậy thôi. Ý cô là sao? Ý tôi là cô đừng coi cái việc anh ấy tặng quà cho cô là một việc đó đặc biệt. Nếu hai người thực sự thân thiết, anh Quân đã không phải cất công tìm người thay thế hợp tác cùng cô. Cô... Nhã Đình mỉm cười nói tiếp. Tôi có việc bận rồi, hẹn khi khác nói chuyện nhé. Chào cô. Dứt lời, Nhã Đình nhanh chóng bước qua người Tiểu Anh, bỏ mặc cô ta, sau lưng ôm trọn cục tức ở trong lòng. Tiểu Anh quay đầu dõi theo bóng dáng của Nhã Đình khuất dần, ngón tay đâm sâu vào da thịt đến nỗi in hẳn vết trên da, gương mặt lộ rõ vẻ căm nhẫn. Tiểu Anh cứ nghĩ sau khi nói chuyện này ra với Nhã Đình, cô ta nhìn thấy được vẻ đáng thương của nỗi thất vọng của Nhã Đình cơ. Thật là không ngờ cuối cùng người phải sững sờ lại chính là cô ta. Nhớ lại những lời Nhã Đình vừa nói, Tiểu Anh càng thêm tức giận. Mấy câu đó chẳng khác nào đang hạ thấp cô ta, khinh thường khi cô ta kể về sự thân thiết giữa mình và Dịch Quân. Người cũng đã rời đi, đứng đây tức giận cũng chẳng thể làm được gì. Tiểu Anh mang theo cơn tức giận rồi nhanh chóng ra khỏi công ty. Đứng trước cửa phòng Dịch Quân, Nhã Đình đưa tay mở cửa, nhưng cô lại lưỡng lự không làm điều đó. Trong đầu cô hiện tại cứ mãi suy nghĩ mãi về chuyện khi nãy. Món quà hôm qua Nhã Đình cứ thắc mắc Dịch Quân sẽ tặng cho ai. Bây giờ đã có câu trả lời. Khi đã đối chất với Tiểu Anh, cô mạnh miệng là thế, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn để bụng. Ở nơi cần tới rồi, Nhã Đình lại không đủ can đảm để bước vào. Đoàn cũng đã mang đến, chẳng lẽ cô lại âm thầm đem về. Cô chủ. Giọng của một cô gái bất ngờ vang lên bên tai, khiến Nhã Đình giật mình, vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô gượng gạo quay về phía cô ta. Cô gọi tôi có gì không? Cô chủ, giám đốc cô dặn tôi, khi nào cô đến thì mời cô vào trong phòng đợi. Giám đốc đang có một cuộc họp khẩn nên một lúc nữa mới xong. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Để tôi mở cửa giúp cô. Cô nhân viên nhiệt tình mở cửa giúp Nhã Đình. Nhân viên chăm sóc tận tình, Nhã Đình chẳng có lý do để từ chối. Sự lưỡng lự khi nãy của cô không còn. Bây giờ cô chỉ có thể vào bên trong chờ đợi mà thôi. Đặt hộp cơm xuống bàn, Nhã Đình chậm rãi ngồi xuống ghế đợi Dịch Quân xong việc. Nhìn xung quanh, cô nhận ra tất cả cửa sổ trong phòng đều được đóng kín. Chính vì vậy mà mùi nước hoa vẫn còn lưu giữ trong căn phòng. Mùi nước hoa này chẳng phải là của Dịch Quân, mà người khi nãy anh gặp là Tiểu Anh. Chắc có lẽ đây là nước hoa của cô ta. Nhã Đình ngồi một mình trong căn phòng kín, trầm tư suy nghĩ một số chuyện. Bây giờ cô chẳng có tâm trí đâu để nghi ngờ hay phán đoán. Cô muốn đợi tới lúc gặp anh để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Thà rằng cứ thành thật ngay từ đầu vẫn sẽ tốt hơn là giấu kín mãi trong lòng, để rồi trở thành gánh nặng vô hình. 15 phút trôi qua, Nhã Đình bắt đầu sốt ruột. Cô đứng dậy đi lại ở trong phòng để giết thời gian. Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra. Nghe thấy âm thanh từ phía sau, cứ ngỡ rằng Dịch Quân đã xong việc. Nhã Đình vội vàng xoay người lại. Đáng tiếc, người đứng trước mặt cô bây giờ là Cảnh Nghi. Thấy Cảnh Nghi đi vào phòng của Dịch Quân, Nhã Đình đầy thắc mắc. Cảnh Nghi, sao lại tới đây? Gặp Nhã Đình, Cảnh Nghi cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh ta cứ nghĩ là sẽ gặp Dịch Quân ở đây. Không, một người đang đứng trước mặt hiện tại lại là Nhã Đình. Nhã Đình, em cũng ở đây sao? Vâng. Em mang cơm trưa cho anh Quân. Còn anh? Anh gặp Dịch Quân bàn chút chuyện. Hai người có chuyện để bàn với nhau sao? Đương nhiên là có rồi, em thấy lạ lắm mà. Nhã Đình cười gượng lắc đầu. Cô không đáp mà trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Mỗi khi cô nói với Dịch Quân về Cảnh Nghi, anh đều tỏ ra không vui vẻ. Thậm chí nhiều lần anh còn không muốn nói chuyện. Nhã Đình cứ nghĩ quan hệ của hai người không tốt, thì làm gì có chuyện cùng nhau hợp tác. Hiện tại thấy Cảnh Nghi ở đây, Nhã Đình cảm thấy suy nghĩ của mình dường như không đúng. Nhã Đình. Cảnh Nghi đột ngột gọi tên, Nhã Đình vội vàng đáp lại. Vâng. Em sao vậy? Cứ im một chỗ không nói gì. Em không khỏe à? Dạ không, em ổn. Anh ngồi đi, em đi lấy nước cho anh. Cảm ơn em. Nhã Đình đặt trên bàn một cốc nước rồi ngồi xuống tiếp chuyện Cảnh Nghi. Anh tìm chồng em bàn chuyện gì vậy? Không có gì quan trọng đâu, chỉ là vài chuyện kinh doanh thương mại thôi mà. Vậy à? Thế thì phiền anh phải ngồi đợi một chút rồi. Khi đã nhân viên nói anh Quân có cuộc họp quan trọng nên chưa thể về ngay. Cảnh Nghi gật đầu tiếp lời. Có vẻ như anh đến không đúng lúc nhỉ? Không đúng lúc gì ạ? Khi nãy em nói mang cơm đến cho Dịch Quân còn gì. Anh đến giờ này bàn công chuyện, hai người đâu có không gian riêng. Hai má Nhã Đình bỗng đỏ ửng vì ngại ngùng. Cô không dám nhìn thẳng vào Cảnh Nghi, ngập ngừng đáp. Không phải đâu, em chỉ đến đưa cơm rồi về ngay thôi, không ảnh hưởng tới đến hai người bàn chuyện đâu. Anh chỉ nói vui vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều. Anh lại vậy rồi. Hai người nhìn nhau bật cười thành tiếng, bầu không khí bớt trống vắng hơn rất nhiều. Sự nhớ lại chuyện hôm trước, Cảnh nghi dè dặt hỏi: "Tối trước chúng ta đi ăn cùng nhau, Dì Quân có biết không?" "Anh ấy có." "Hay là không xảy ra chuyện gì đấy chứ?" Cảnh nghi biết Dì Quân không có thiện cảm với mình, đặc biệt là khi anh ở cùng Nhã Đình. Mấy lần gặp mặt, nếu Dì Quân không tỏ thái độ thì nhất định sẽ nói đôi ba câu châm chọc. Mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè bình thường, nhưng ở trong mắt người ghét mình thì không bình thường như vậy. Cảnh nghi chỉ lo Dì Quân hiểu lầm Nhã Đình rồi xảy ra chuyện không hay. Nhã Đình mỉm cười, nói rõ mọi chuyện ngày hôm đó: "Anh yên tâm đi, chồng em không hiểu lầm đâu. Anh chỉ hỏi mấy câu qua loa thôi mà." "Anh cũng chỉ lo Dì Quân lại hiểu nhầm giống như chuyện lần trước." "Không sao, mọi chuyện ổn rồi. Hai bọn em không xảy ra chuyện gì hết nên anh đừng có lo." "Vậy thì anh yên tâm rồi." Nỗi lo lắng trong lòng Cảnh Nghi không còn, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng tại sau ngày hôm ấy, Cảnh Nghi không gọi điện cho Nhã Đình mấy lần không được nên mới không yên tâm. Nhận ra sự im lặng bất thường, Cảnh Nghi liền hỏi sang một chuyện khác: "Nhã Đình, bố em dạo này thế nào rồi? Ba trai vẫn lo cho công ty được đúng không?" "Vâng, bố em vẫn ổn anh ạ. Chuyện của công ty dạo này cũng khá hơn nhiều rồi. À, bố em có nhờ em gửi lời cảm ơn anh đấy." "Cảm ơn anh, vì chuyện gì?" "Quà hôm trước anh mang sang biếu ấy ạ." "Bố rất thích món quà đó, nên cứ dặn em là gặp anh thì phải gửi lời cảm ơn." "Ba trai khách sáo quá. Hôm ở nhà em bác đã cảm ơn nhiều vậy mà." Nhã Đình mỉm cười, gật đầu vài cái. Cũng vì bố cô quý Cảnh Nghi nên mới liên tục bảo cô mỗi lần gặp anh là phải gửi lời của bố. "Nhã Đình, chuyện của nhà em có khó khăn gì cứ nói với anh sẽ giúp." "Em biết rồi." Cuộc nói chuyện của hai người bỗng chốc bị chen ngang bởi tiếng mở cửa. Nhã Đình quay người lại, cô thấy Dịch Quân từ bên ngoài bước vào. Vội đứng dậy bước gần đến chỗ anh, cô lên tiếng hỏi: "Quân, anh họp xong rồi sao?" "Ừ, anh vừa kết thúc cuộc họp. Hai người trong phòng từ nãy tới giờ sao?" "Vâng, bọn em ngồi đây chờ anh." Cảnh Nghi cũng nhanh chóng giải thích chuyện khi nãy. Cô đến văn phòng thì gặp Nhã Đình. Hai anh em nói chuyện một lúc trong khi chờ anh họp xong. Dịch Quân nhìn hai người chậm rãi đáp: "Vậy sao?" "Khi nãy Cảnh Nghi có nói anh đến tìm Dịch Quân để bàn công chuyện." Nhã Đình không muốn chen ngang cuộc họp của hai người, cô chủ động mở lời: "Dịch Quân, em mang cơm cho anh rồi. Sau khi bàn xong chuyện, anh uống đầy đủ nhé. Hai người cứ làm việc đi, em xin phép về trước." Dịch Quân cảm thấy thái độ của Nhã Đình hôm nay có chút khác thường. Anh vội giữ chặt tay cô lại, lời đầu lưỡi nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Cảnh Nghi nhanh chóng bắt gặp cảnh tượng này. Nhận ra giữa hai người đang có chuyện cần phải giải quyết, anh cũng không muốn làm phiền. Dù sao cuộc hẹn với Dịch Quân hôm nay cũng chưa cần gấp. Cảnh Nghi vội lên tiếng: "Dịch Quân, chắc phải rời khách sang ngày khác rồi. Tôi sực nhớ ra là mình có chuyện gấp cần phải giải quyết. Xin lỗi anh." Dịch Quân nhanh chóng hiểu ý. Cảnh Nghi liền đáp lại: "Không sao, để khi khác cũng được." Cảnh Nghi khẽ gật đầu rồi quay sang phía Nhã Đình: "Em ở lại đây đi, em có việc gấp cần phải đi, hẹn em khi khác." Nhã Đình còn chưa kịp nói lời chào, Cảnh Nghi đã quay lưng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Sau khi Cảnh Nghi rời đi, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ảm đạm. Nhã Đình không muốn sự im lặng này tiếp tục diễn ra, cô mở lời: "Quân, cơm trưa để trên bàn, em mau ăn đi kẻo nguội. Em về nhà trước đây, anh cứ làm việc đi nhé." Cô chỉ định nói mấy câu rồi quay lưng rời đi, không ngờ lại bị Dịch Quân kéo ngược lại. Anh giữ chặt tay cô, vẻ mặt liền có chút sửng sốt: "Em không ở đây cùng với anh sao?" Cô mỉm cười gạt tay anh ra khỏi người: "Em thấy anh bận rộn lắm đấy, vừa phải họp lại phải gặp đối tác nên em không có muốn làm phiền." "Anh không thấy phiền. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, không có cuộc họp nào hết. Hay ở lại đây cùng với anh." Dịch Quân cứ nắm tay cô mãi không buông. Nhã Đình nhìn sắc mặt anh lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý. Cùng anh ngồi xuống ghế, cô nhanh tay gắp đồ ăn trên bàn rồi đưa đũa cho anh: "Anh ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi." "Em không ăn cùng với anh sao?" "Em ăn rồi, anh cứ ăn đi." Dịch Quân chỉ biết nghe theo, nâng bát cầm đũa lên dùng cơm. Anh ăn được vài miếng lại nhìn sang phía Nhã Đình. Mặc dù cô không nói nhưng anh cảm thấy thái độ của cô hôm nay rất lạ. Ngày thường dù anh không mở lời, cô cũng sẽ chủ động ở lại cùng với anh. Ngay cả khi anh thấy cô và Cảnh Nghi đang nói chuyện, cô không đi tới bên anh như mọi lần. Cách cư xử của cô hôm nay có vẻ xa cách, không còn thân thiết giống đêm qua. Anh suy nghĩ mãi không hiểu, chẳng biết bản thân lại làm sai ở đâu. Chính vì mấy suy nghĩ này mà cơm anh ăn không ngon. Nhã Đình thấy thì Quân mãi mới ăn xong một miếng. Cô khẽ chạm vào người anh và hỏi: Quân, anh sao thế? Đồ ăn không ngon sao? Dì Quân lắc đầu, đặt bát xuống bàn. Anh quay người đối diện với cô và mặt đầy nghiêm túc: Nhã Đình, có phải anh lại khiến em buồn chuyện gì không? Sao lại hỏi như vậy? Em cứ trả lời anh đi, anh sai chuyện gì rồi phải không? Nhã Đình bật cười thành tiếng. Nhìn nét mặt của Dì Quân, cô chẳng thể nhịn cười. Đây là lý do anh ăn cơm không ngon sao? Cứ thẫn thờ ngồi một chỗ. Cô vẫn chưa thừa nhận, chưa nói ra sự thật mà muốn đợi thêm chút nữa xem thái độ của anh ra sao. Khẽ lắc đầu phủ nhận, cô nói: Em không giận anh, em không làm sai chuyện gì hết. Không phải. Em làm sao nên em mới cư xử lạnh nhạt với anh? Nhã Đình ậm ực một chút. Anh nói xem, anh lạnh nhạt thế nào? Khó diễn tả lắm, chỉ là anh thấy em khác ngày thường thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.